Tổng tài lão bà ta lạnh. Chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 8 Túc Dạ tiên sinh, chúng ta Hứa thị tập đoàn đối thiên tài kế hoạch như ngài thập phần ưu đãi, ngài bình thường căn bản là không cần đến công ty đi làm, chỉ cần khi tập đoàn cần viết ra kế hoạch là có thể. Thù lao tuyệt đối là gấp 2 tập đoàn khác, không ngừng cố gắng hấp dẫn Tô Túc nhân tài như vậy cũng không thể buông tha a, hỗn đản, tái không đáp ứng. Tin hay không bản quản lý dùng mỹ nữ kế. Tô Túc giờ khóc giờ cười, sao hội đàm lại thành bộ dáng này. Hứa tiểu thư, tôi thật sự không thích hợp bị công tác buộc chặt, tôi cuộc sống thích tự do tự tại. Xin lỗi, cự tuyệt, đưa tay cho Hứa Kỳ lại rót một ly trà. Hiểu được Túc Dạ đang không nghĩ bàn luận đề tài này, Hứa Kỳ đang do dự muốn hay không dùng mỹ nhân kế. Hay là hỏi Túc Dạ có bạn gái hay không, sau đó tái quyết định dùng hay không. Không biết Túc Dạ tiên sinh có người trong lòng hay không. Khẽ nhấp một miệng nước trà, ý cười trong suốt hỏi. Không rõ Hứa Kỳ hỏi vấn đề này làm cái gì, Tô Túc vẫn là thành thực lắc đầu. Chẳng biết tại sao Tô Túc lắc đầu qua đi, đột nhiên nhớ tới nữ nhân ngày đó trong phòng bệnh không khí trầm lặng. Chết, bổn tiểu thư làm sao sẽ nhớ tới nữ nhân không từ thủ đoạn kia, nhất định là tối hôm qua ngủ không ngon, tuyệt đối là. Hứa Kỳ ánh mắt chợt lóe, chú ý tới cổ Tô Túc quái biểu tình. Chậc chậc, lại là một gã vì tình khốn đốn, nếu có một ngày tôi cần đi bên ngoài làm công tác. Khẳng định người sáng lập sẽ trước tiên khảo lự Hứa thị tập đoàn. Chân thành đối với Hứa Kỳ biểu lộ ý nguyện của hắn. Công ty nhà mình cũng không phải là bên ngoài, đến lúc đó đi công ty nhà mình đi làm, Hứa Kỳ nàng cũng không có lời để nói. Hứa Kỳ đầy mặt tươi cười gật gật đầu, xem Tô Túc hơi có chút chột dạ, ở trên đường quay về khách sạn, Tô Túc tâm tình thập phần hào. Đương nhiên rồi, kiếm được tiền mặt sao sẽ không vui. Ban nãy thương trường kế hoạch cộng thêm trên mạng nhận tiền đơn thuê làm kế hoạch chán, hiện ở trong tay có gần 300 vạn. Cổ phiếu, đánh bạc, bất động sản, châu báu, ngọc thạch, 5 loại phương pháp này kiếm tiền nhanh nhất. Bất quá, bỏ qua lệnh cấm trong gia huấn, đánh bạc. Có thể lựa chọn chỉ có còn lại 4 loại, phòng bất động sản liên lụy nhiều lắm, hắn hiện tại không có cái loại này khổng lồ mạng lưới quan hệ như kiếp trước này bài trừ. Châu báu, ngọc thạch tài chính khởi động không đủ cũng không cần cân nhắc. Như vậy chỉ có cổ phiếu giống nhau có thể đi, thay đổi phương hướng, đi đến nơi giao dịch chứng khoán. Tô Túc vừa đến nơi giao dịch chứng khoán, Tô Túc ở đại sảnh biểu hiện cổ phiếu ngã chứng tần số nhìn dạo qua một vòng, lựa chọn mấy cổ. Chỉ chốc lát sau, liền có người tiến đến tiếp đãi, mà thời điểm hắn xuất ra tiền, cũng càng thêm làm cho người ta thận trọng, chuyên môn cho hắn an bài hộ khách quản lý cùng chuyên môn phòng đơn, tạo điều kiện hắn xào cổ. Tuy rằng 200 vạn đối nơi giao dịch chứng khoán mà nói không nhiều lắm, nhưng là bọn hắn lại cảm giác Tô Túc không giống như người thường, này đây, ở tiếp đãi cũng dùng phương thức tiếp đãi khách quý VIP. 200 triệu ánh mắt cũng không nháy một cái, duy nhất mua chọn mấy cái cổ. Sau đó, bỏ cổ chạy lấy người. Trước sau bất quá ngắn ngủn 10 phút khoảng cách, chuyển cấp Tô Túc an bài hộ khách quản lý quả thật còn không có phát huy đến chính mình tác dụng, nháy mắt con người, trước mắt hộ khách đã không có bóng người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhìn tài liệu trong tay, nếu quả thật không phải này đó thủ tục đã lo liệu xong, hắn chỉ sợ cũng hoài nghi, rốt cuộc vừa rồi có người đến hay không. Qua một tháng sau, mấy cái cổ phiếu Tô Túc mua, đều điên cuồng đại tăng. Mà tháng tiếp theo thời điểm Tô Túc tới, không để ý đám người hộ khách quản lý khuyên bảo, lập tức đem tất cả cổ phiếu bán tháo không còn, nháy mắt đã bị người khác mua đi. Tô Túc lại cười cười rời đi, không nhìn tới người khác biểu tình, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, ly khai sở thành thị này. Lúc sau, hắn đến mỗi một tòa thành thị, đều trước tới thị trường chứng khoán chuyển một vòng. Dần dần bị dân chơi cổ xưng là cổ thần, bận bịu một ngày trở lại khách sạn, không nhìn người bán hàng ái muội ánh mắt. Thằng đi vào thang máy chính là trong lòng hơi hoang mang, người bán hàng sao lại cái loại này biểu tình. Đánh mở cửa phòng, Tô Túc rốt cục hiểu được. Một vị tóc vàng nữ tử đang ở đưa lưng về phía Tô Túc nhàn nhã đảo máy tính của hắn, Tô Túc lúc ấy liền nổi giận. Mặc kệ là lúc nào đều không có người ở trước mặt hắn kiêu ngạo quá như vậy. Cô đang làm cái gì? Còn nữa, cô là vị nào? Mặt đen đến không thể tái đen, khí thế thượng vị giả nháy mắt trở về cơ thể, nhất là ánh mắt kia, xuyên thấu qua nó tựa hồ thấy được đủ để phong sát hết thảy băng thiên tuyết địa. Nữ tử nghe được tiếng đóng cửa tựa hồ kinh ngạc Tô Túc nhanh như vậy trở về, như bị điện giật theo trên ghế salon đứng lên. Dáng người ma quỷ bốc lửa, một đầu đại tóc quăn cuộn sóng vàng óng ánh phát ra chói mắt quang mang, bắp đùi thon dài mặc một cái váy cực ngắn vàng nhạt mê người, hiện ra dáng người hoàn mỹ tuyệt luân. Tô Túc càng thêm chán ghét mỹ nữ tóc vàng, cái gì phẩm vị, nhất là váy này, vải dệt thật sự quá ít. váy ngắn thông thường bất quá là cao hơn đầu gối 20cm mà thôi, mà cái này nàng mặc lại không so với tam giác quần lót bình thường dài hơn bao nhiêu, nhẹ nhàng vừa động, bên trong an toàn tứ giác quần lót ẩn ẩn có thể thấy được. Thứ đồ như vậy tự nhiên là mặt trên che không được phía dưới. Hi, Ninh thân ái. Mỹ nữ tóc vàng nói tiếng phổ thông không tiêu chuẩn, đi lên liền cho Tô Túc một cái nhiệt tình ôm. Tô Túc phản xạ tính nghĩ muốn lui về phía sau, bất quá, nàng chậm một bước. Vị này nữ sĩ, cô có thể trước buông ra tôi không? Hàng này là ai a, nam nữ thụ thụ bất thân không biết sao? Được rồi, cô là người ngoại quốc, không biết thì tình có thể nguyên. Ninh, cậu đang đùa cái gì? Mỹ nữ tóc vàng tò mò trợn to mắt xanh của nàng, đơn thuần đến cực điểm. Tô Túc bất đắc dĩ nhắm mắt lại cố gắng hồi tưởng hàng này đến tột cùng là ai? Sao lại có năng lực chạy đến trong phòng của nàng, phải biết rằng, lúc trước sẽ ở nơi này, liền là bởi vì nó giữ bí mật phi thường tốt. Sẽ không tiết lộ tin tức khách trọ. Hừ, Celia, từng đã làm lão sư chỉ đạo đua xe kỹ thuật cho Tô Ninh. Đúng vậy chính là nàng. Celia nhìn Tô Túc ở trước mặt nàng nhắm mắt lại ánh mắt xanh cười xấu xa. Một cước đá đi qua, mục đích, Celia cô muốn làm gì? Vừa vặn Tô Túc mở hai mắt vội vàng nghiêng người tránh thoát. Hoảng sợ nhìn Celia, phải, hắn không nghĩ làm nam nhân, nhưng mà, hắn lại càng không muốn làm thái giám. Celia, cô chừng nào thì đến Trung Quốc, lập tức nói sang chuyện khác, vừa rồi có thể tránh né một cước kia thuần túy là trùng hợp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn lười như vậy, tứ chi không cần ngũ cốc chẳng phân biệt được. Tránh thoát một lần cũng đã là kỳ tích lại đến lần thứ hai. Hắn thật sự sẽ làm thái giám. Ninh, Celia đầy mặt tươi cười mở miệng. Chờ đã tôi đổi tên. Nà, Tô Túc đánh gãy Celia lời nói tìm được giấy căn cước. Chụp đến Celia trước mặt, thật sự không nghĩ lại nghe được có người kêu Tô Ninh tên này, tổng cảm giác mình là một người khác mà ngay cả tính cách cũng đang dần dần hướng bản tôn tới gần. Như vậy tiếp tục nàng sẽ bị đồng hóa, hoặc là thôn tính. Tô Phượng Phăng, cầm lấy Tô Túc giấy căn cước, Celia thực nghiêm túc đọc ra tiếng. Tô Phượng Tô Túc sắc mặt cổ quái nhìn về phía Celia, vị này tóc vàng mắt xanh mỹ nữ tiếng Trung không tốt đi. Nga, sai rồi, là Tô Túc Phân, Celia gian nan, đoán, bất quá, uy, ngươi nói xem đọc có khác nhau sao? Tỉ tỉ cái chữ kia đọc là Túc ý là sáng sớm. Tô Túc tức giận sửa đúng, đi đến Celia bên cạnh trên ghế salon ngồi xuống, một bộ dáng chưa tỉnh ngủ. Hừ, tối hôm qua cả đêm đều ở trên mạng xem mấy năm gần đây thị trường chứng khoán lên xuống. Hảo một ngày kia có rảnh kiếm lớn một số, sau đó trở về bên cạnh con gái bảo bối đi. Celia suy nghĩ nửa ngày cũng không hiểu được dứt khoát kêu nguyên lai tên. A Ninh, hôm nay tôi tới tìm cậu là vì năm nay Á Âu Hoàng giả đua xe. Đua xe, cách chương.